Hệ thống huyết tộc, chương 285, để cậu ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời cuối cùng từ miệng Đúc đã được mọi người nghe rõ đến giờ, ngay cả Layla cũng ngừng phàn nàn và từng người trong số họ vẫn bất động trong phòng. Họ nhận được xác nhận rằng một trong số họ đã bị bắt. Luôn có khả năng xảy ra điều gì đó như thế này. Tuy nhiên, trước khi bị quân đội bắt, Quinn luôn nghĩ rằng ít nhất một học viên khác sẽ có được họ trước. Cậu đã chuẩn bị cho một tình huống như vậy, nhưng cậu chưa sẵn sàng cho tình huống này. Chiến đấu với họ, đưa cậu ta ra khỏi đó. Một giọng nói dường như đang vang lên trong tâm trí cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ lý trí của mình theo đúng thứ tự. Quinn không có sức mạnh để chống lại quân đội chỉ vì một người. Hiện tại Peter đã bị bỏ lại trong phòng, cậu ta đang ngồi xuống ghế cạnh bàn. Hai tay vẫn còng ra sau lưng, Nathan và bốn người lính khác ở đó cùng với cậu ta. Tuy nhiên, Đúc không còn ở trong phòng và đã đi nơi khác. Căn phòng im lặng, trong khi đó, Nathan đang bận rộn với việc xem qua một số bộ phim của Peter trong quá khứ. Ông ấy muốn đảm bảo rằng ông ấy không đọc nhầm thông tin mình có. Trên thực tế, ông ấy cực kỳ chắc chắn rằng Peter không có dị năng ngay từ đầu, và sau đó đã được trao cho dị năng hệ thổ. Nhưng khi Nathan sử dụng dị năng của chính mình để hút sạch các tế bào MC của Peter, ông ta nhận ra rằng sau này thực sự cậu ta đang sử dụng một dị năng biến đổi. Khi vẫn ngồi trên ghế, bị còng tay, Peter tiếp tục nhìn quanh phòng để tìm cơ hội thoát ra. Bất chấp một bong bóng nhỏ còn sót lại trên tay cậu ấy, năng lượng mà cậu ta mất gần đây đã bắt đầu hồi phục. Chính vì lý do này mà một phần cơ thể của cậu ta tiếp tục cảm thấy vô cùng yếu ớt. Rất may, có vẻ như họ đã đánh giá thấp sức mạnh thực sự của Peter. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ta sẽ sớm đủ mạnh, ngay cả với bong bóng trên người, để thoát khỏi còng tay. Peter liếc nhìn người bảo vệ gần bên phải của mình nhất. Một khi cậu ta bẻ được còng, nếu cậu ta phản ứng đủ nhanh, cậu ta sẽ có thể giết ông ta trong một đòn. Ngay cả khi cậu ta bị tấn công bởi những người khác, cơ thể của cậu ta sẽ có thể chịu đựng hoặc chữa lành bất kỳ đòn đánh nào của họ. Peter cũng có một thứ có thể tận dụng khi cần. Cậu ta có kỹ năng biến hai người trở thành oai cấp dưới của mình. Nếu bây giờ cậu ta sử dụng cái này, thì khả năng cao hơn là cậu ta có thể thoát khỏi tình trạng này. Tuy nhiên, bất chấp kế hoạch này trong đầu cậu ta, có một người nữa mà cậu ta phải tính đến. Nathan vẫn ở đây, cậu không chắc Nathan mạnh đến mức nào và dị năng của ông ta làm được gì. Và với việc Nathan là đại tướng tại căn cứ quân sự, Peter chắc chắn rằng ông ta rất mạnh. Nhưng cậu ta không còn lựa chọn nào nữa, đây là một rủi ro mà cậu ta phải chấp nhận. Một phần năng lượng của cậu ta giờ đã quay trở lại, và với một cú giật nhẹ, cậu ta đã kiểm tra chiếc còng đang kìm hãm mình lại. Chờ đã, một giọng nói nhỏ trực tiếp vang lên bên tai cậu ta. Đừng làm gì cả Peter, chúng tôi vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu, hãy cứ bình tĩnh. Những hướng dẫn này được truyền đi bởi con nhện nhỏ mà Logan đã đặt trên người cậu ta trước đó. Peter do dự một lúc cố gắng quyết định xem mình có nên nghe theo Logan hay không, tuy nhiên, cậu ta cảm thấy mình có thể tin tưởng cậu ta và hủy bỏ mọi kế hoạch mà cậu ta vừa nghĩ ra. Vì họ đã giúp mình và Erin thoát khỏi chuyện như thế này trước đây. Họ chắc chắn có thể làm điều đó một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Peter tự trấn an mình bằng những suy nghĩ này. Không biết những gì hiện đang xảy ra trong phòng, không ai có manh mối phải làm gì tiếp theo. Chúng ta phải bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi căn cứ quân sự. Warden phá vỡ sự im lặng. Với Peter, hay không? Layla đáp lại bằng một câu hỏi. Tất nhiên là không, có khả năng cao là họ sẽ sớm bắt đầu thẩm vấn cậu ta. Đến lúc đó, họ sẽ liên kết cậu ta với mọi thứ đã xảy ra cho đến nay và phát hiện ra tất cả chúng ta đều có liên quan. Tôi nghĩ chúng ta an toàn trước bất cứ điều gì như thế đang xảy ra. Quinn nhanh chóng trả lời. Tôi biết Peter sẽ không bán chúng ta theo ý mình, và ngay cả khi họ đã bắt cô gái đó để thẩm vấn cậu ta, nó vẫn không hoạt động. Làm thế nào cậu sẽ biết điều đó? Warden hỏi. Fex sẽ hỗ trợ tôi về điều này, Peter bây giờ đã khác. Một trong những điều khác biệt ở cậu ta là dị năng nhất định không còn tác dụng với cậu ta nữa, Quinn giải thích. Fex gật đầu đồng ý trong khi nói thêm bằng lời của mình. Cậu ấy nói đúng, một oai không bị ảnh hưởng bởi các dị năng nhắm vào tâm trí hoặc cơ thể theo một cách nào đó. Chúng cũng miễn nhiễm với chất độc, chúng không ngủ và chúng không bị ảnh hưởng. Không phải lo lắng, một oai cũng sẽ không bao giờ từ bỏ chủ nhân của mình. Nếu cậu lo lắng về việc họ liên hệ cậu ta với chúng ta, mối liên hệ duy nhất mà các cậu có là những người đồng đội trong quá khứ của cậu ta. Chấm, mặc dù vậy, điều đó vẫn không giải quyết được vấn đề ban đầu của chúng ta. Layla tiếp tục nói, họ sẽ làm điều gì đó với Peter và cuối cùng sẽ phát hiện ra cậu ta khác biệt. Cậu không nghĩ rằng họ đã tự hỏi tại sao cậu ta bây giờ có một dị năng khác. Nếu họ phát hiện ra khả năng tự chữa lành của cậu ta sẽ được sử dụng làm vật thí nghiệm trong phần còn lại của cuộc đời mình. Những gì Layla vừa nói là một trong những nỗi sợ hãi thực sự của Quinn. Đó là lý do tại sao cậu cực kỳ có ý định che giấu bí mật của mình ngay từ đầu. Nỗi sợ hãi rằng cậu sẽ bị nhốt trong phòng thí nghiệm ở đâu đó và được thử nghiệm. Nếu điều đó xảy ra thì mọi người sẽ nói rằng nó tốt thôi vì nó là vì lợi ích của con người, giúp họ đánh bại Doki. Có một vài khả năng, may mắn cho chúng ta, thế giới này vẫn còn một trật tự của nền văn minh. Tôi vẫn không biết điều đó sẽ đưa chúng ta đi được bao xa. Logan bắt đầu nói, ngay cả khi Peter được chuyển đến một phòng thí nghiệm nghiên cứu, hoặc thậm chí có thể bị đối xử như một kẻ khủng bố làm việc cho Pure, trước tiên cậu ta vẫn sẽ phải trải qua một phiên tòa. Tôi khá chắc rằng cái gọi là phiên tòa này sẽ chỉ là mặt ngoài. Các đại tướng và True Dream có những cách riêng của họ để đẩy nhanh quá trình và đưa trọng tài vào túi của họ. Tuy nhiên, những gì điều này xảy ra sẽ cho chúng ta thêm một chút thời gian. Tôi đoán rằng trước khi Peter tham dự phiên tòa, một cuộc điều tra sẽ tiếp tục công khai. Cậu ta có thể sẽ tạm thời bị đưa vào ngục tối dưới lòng đất. Chúng ta không chắc bây giờ nó được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức nào, hoặc liệu chúng ta có đủ khả năng để đánh bại nó hay không, nhưng chúng ta có thể sử dụng sơ hở này để cứu cậu ta. Chấm, cứ để chuyện này đi Quinn. Những lời của Warden như một tối hậu thư. Cậu đã cứu cậu ta một lần trước đây. Việc thực hiện một kế hoạch giải cứu sẽ khiến tất cả chúng ta thiệt mạng. Tớ rất tiếc phải nói điều này, nhưng nếu cậu quyết định vượt qua nó, tớ sẽ không giúp cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng im lặng một lần nữa sau khi Warden nói. Lý do là những người khác đồng ý với những gì cậu ta đang nói. Hầm ngục là nơi họ giam giữ những học viên và binh lính vô kỷ luật, có khả năng cao hơn là nó được bảo vệ nghiêm ngặt vì điều này. Dù cậu làm gì Quinn, tôi sẽ ở đó với cậu. Fex vừa nói vừa tát vào lưng cậu. Khi nhìn quanh phòng, Quinn có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt họ. Không ai khác tình nguyện giúp đỡ, ngay cả Layla, người thực sự muốn tham gia vào hành động này, cũng không làm như vậy vì một lý do đơn giản là cô ấy cảm thấy mình quá yếu. Bản thân cô ấy biết rằng nếu ép mình làm điều đó, cô ấy sẽ chỉ cản trở họ. Không sao đâu, Quinn đáp lại, tớ đã quyết định, tốt nhất là không nên cứu Peter ngay bây giờ. Nó quá mạo hiểm và không thuộc trách nhiệm của mọi người. Trong khi nói những lời này, có điều gì đó trong tâm trí Quinn đã giật giật cậu, bảo cậu hãy cố gắng cứu Peter. Mặc dù quyết định không thực hiện với kế hoạch, nó vẫn tiếp tục nhắc nhở cậu. Đây là liên kết từ trước, có vẻ như bây giờ mình có thể chiến đấu với nó một chút. Mặc dù Quinn bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng có vẻ như cậu sẽ không để cho cảm xúc của mình trở nên vượt hơn với lý trí cậu. Thực tế là lúc này Peter không gặp nguy hiểm ngay lập tức. Cậu biết rằng quân đội rất có thể sẽ không giết cậu ta, mà thay vào đó, có lẽ sẽ tra tấn cậu ta. Cậu đã tự thuyết phục mình rằng Peter sẽ không chết sớm, và đây là cách cậu ngăn mình cố gắng cứu Peter. Đó là sự lựa chọn đúng đắn. Warden đồng ý với cậu. Nó có thực sự không? Tâm trí của Quinn đã đặt ra câu hỏi này. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy cảm giác tội lỗi to lớn này hiện lên trong đầu. Nếu cậu biết mình đã lựa chọn đúng, cậu sẽ không cảm thấy như thế này. Nhưng hiện tại cậu không cảm thấy gì ngoài khổ sở. Ngay sau đó, một âm thanh khác phát ra từ máy tính. Đó là một giọng điệu trầm và quen thuộc, lúc đang nói, có vẻ như True Dream đã đưa ra quyết định phải làm gì với cậu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.